Chương 555, Tề tụ Lạc Thành. 550 năm, Tề tụ Lạc Thành. Ở xa Lạc Thành, Lữ Thụ cũng không quá rõ ràng Lữ Tiểu Ngư bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không phải không có hỏi qua Lữ Tiểu Ngư, chỉ là hắn cũng chưa cùng Lữ Tiểu Ngư thẳng thắn tâm tình tiêu cực đáng giá sự tình, hắn cũng không thể mở miệng liền hỏi xảy ra chuyện gì gây nên Lữ Tiểu Ngư chú ý a, cho nên Lữ Thụ là nói bóng nói gió hỏi, "Tiểu Ngư a, ngươi theo bọn chiến hữu quan hệ thế nào à nha?" Lữ Tiểu Ngư vui vẻ trả lời, chúng ta đã đánh thành chung nhận thức. Lữ Thụ mộng bức một cái, là sai chữ A, đạt thành chung nhận thức. Chính là đánh thành chung nhận thức, không sai, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn, phía sau Lữ Thụ đều đã không đành lòng hỏi nữa, về phần những bạn học kia hiện tại tình cảnh thế nào, liên quan đến hắn cái rắm ấy, Lữ Thụ hiện tại ban ngày chính là không sợ người khác làm phiền ôn tập tri thức điểm, mà buổi tối thì đổi một bộ gương mặt đi theo Lý Nhất Tiếu đi chợ đen, các đại gia tộc người đã đến. Tại bây giờ cái này giao thông tiện lợi thời đại trung muốn đến một chỗ mấy giờ như vậy đủ rồi. Có nhân cảm thấy dạng này không tốt. Bọn hắn hướng tới quá khứ niên đại đó bên trong xe, mã, bưu kiện đều chậm. Cả đời tựa hồ chỉ đủ yêu một người. Nhưng mà Lữ Thụ cảm thấy đi, nhân biến không thay đổi tâm căn bản sẽ không bởi vì cái này mà thay đổi. Trong lịch sử bạc tình bạc nghĩa thay đổi thất thường nhân liền thiếu đi sao? Không có chút nào thiếu a. À, xe ngựa bưu kiện đều chậm như vậy. Có đôi khi bưu kiện đều mẹ nó còn không có gửi đến đâu. Nhân liền thay lòng a lão thiết. Các đại gia tộc tới về sau cũng không có nóng lòng cùng Lý Nhất Tiếu tiếp xúc, xuất phát trước cả đám đều rất cấp bách, kết quả đến nơi này về sau ngược lại muốn tồn trụ khí, bọn hắn nhưng thật ra là sợ Lý Nhất Tiếu rao giá trên trời, Lý Nhất Tiếu bên kia khẳng định cũng là muốn đem tất cả gia tộc đều tiếp xúc xong sau mới có thể làm ra quyết định của mình a, à, cho nên bọn hắn đang chờ Lý Nhất Tiếu. Chuông tan học vang lên, Lữ Thụ không nhanh không chậm đi ra phía ngoài, thần thái kia phản phất tại chuông tan học vang lên trong nháy mắt. Bình thường sinh hoạt cùng tu hành thế giới sinh hoạt liền bị cắt đứt ra, mấy cái nam sinh coi như lớp 12 cũng không có ý định học tập cho giỏi, tan học về sau liền chạy quán net hoặc là thao trường đi, có đồng học một bên hướng ra ngoài trường đi một bên nhiệt liệt thảo luận, các ngươi nghe nói không, nghe nói hiện tại chúng ta Lạc Thành rất náo nhiệt a, rất nhiều người tu hành đều tới, còn có các đại gia tộc. Nghe nói, cơ kim hội diễn đàn bên trên đều có thảo luận, tựa như là tất cả mọi người vì một việc tới, nhưng cụ thể vì cái gì liền không ai nói. Ta nếu là cũng có thể thức tỉnh liền tốt. Cũng không biết là ai làm ra như thế lớn chiến trận. Hai cái đồng học chính nói chuyện vui vẻ đây bỗng nhiên ngẩng đầu một cái nhìn thấy Lữ Thụ ở phía trước tranh thủ thời gian liền ngậm miệng nhanh chóng từ Lữ Thụ bên người đi qua. Chờ đi tới mới bắt đầu một lần nữa thảo luận. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết chính mình thảo luận sự tình. Cũng là bởi vì bọn hắn không thích vị bạn học này mà lên. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua hoàng hôn hạ lầu dạy học. Xoay người hướng phía chợ đen phương hướng đi đến. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề a. Chính mình từ thần tập bên kia trở về cũng đã là trung tuần tháng giêng, hiện tại mắt nhìn thấy nên qua Tết Lữ Tiểu Ngư lại muốn tham gia 3 tháng tập huấn, nói cách khác năm nay Tết xuân một mình hắn ở nhà, đang nghĩ ngợi đây hắn đã đến chợ đen cửa sắt cửa ra vào, trên cửa sắt vết rỉ loang lỗ, Lữ Thụ gõ gõ đại môn, một cái khuôn mặt mới kéo ra trên cửa chính tiểu song sắt, nhìn thấy Lữ Thụ thời điểm nhãn tình sáng lên bên trong cười nịnh nói, tôn giả, ngài đã tới. Lữ Thụ hiện tại dùng vẫn là cao thần ẩn khuôn mặt, mà lại ngoại hiệu dùng vẫn là già Diệp tôn giả, hiện tại Lạc Thành chợ đen hai người nói chuyện một cái gọi Phật gia, một cái gọi già Diệp tôn giả, nghe liền rất tùy duyên cảm giác, lúc trước cái kia Vương Triết đã không thấy, tầng dưới chót tiểu tán tu thừa dịp loạn vòng quanh Lữ Thụ viên kia linh thạch đi đường, cái này giống như cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, chỉ là Lữ Thụ cảm thấy cái này Vương Triết tốt nhất đừng để hắn gặp lại, đối Lữ Thụ tới nói, quyển hắn linh thạch đi đường đây quả thực theo muốn mưu sát hắn cũng không có khác nhau, một khỏa cũng không được. Lữ Thụ theo hầm trú ẩn một đường đi vào bên trong đi, trên đường đám tán tu từng cái khách khách khí khí chào hỏi hắn, một cái trung niên đại hán nhìn thấy Lữ Thụ tới lập tức vui vẻ ra mặt, tôn giả, ta cái này làm chút rượu ngon, ngài muốn hay không nếm thử. Lữ Thụ vui tươi hớn hở ngọt ngào cự tuyệt nói, không cần, liền ngươi có thể làm ra cái gì tốt rượu. Đến từ Trương Thiên Câu Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, 199. Các loại Lữ Thụ đi qua về sau một đám đại lão gia nhất cả trứng nói, tôn giả cự tuyệt nhân thời điểm, vẫn là như thế ghim tâm a. Bất quá bọn hắn vẫn là thật thích theo Lữ Thụ liên hệ, thật sự là Lữ Thụ quá hiền lành. Lời này để Lữ Thụ đồng học nghe được chỉ định không vui, nhưng mà đám tán tu này cẩu thả các lão gia là cầm Lữ Thụ cùng bọn hắn trước đó chỗ những cái này chợ đen người nói chuyện so sánh. Những người kia từng cái mặt dày tâm đen một lời không hợp làm không tốt đem mệnh đều ném đi. Nhưng Lữ Thụ cho bọn hắn cảm giác không giống, bọn hắn cảm thấy mình chỉ cần thành thành thật thật đóng rút thành. Vị này bình thường là sẽ không làm khó bọn hắn, tất cả mọi người biết Lữ Thụ chính là ngày đó buổi tối kiếm đạo cao thủ, coi như lúc trời tối đối phương triển lộ ra kinh khủng lực sát thương, tuyệt đối không phải bọn hắn những tán tu này có thể làm trái, Chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng lại không biết Lữ Thụ chân thực thân phận là Thiên La Địa Võng Thượng Tá, cũng không biết Lữ Thụ là thế nào theo Phật gia bắt tay giảng hòa. Đám tán tu cũng nghe đến phong thanh, nghe nói hiện tại các đại gia tộc đều đã đi vào Lạc Thành chuẩn bị cùng Phật gia làm một cái giao dịch. Trên đời này vốn cũng không có bức tường không lọc gió, Lữ Thụ nghĩ thầm đã mẹ nó tán tu đều biết, khi nhiếp đình bên kia, hiện tại tên đã trên dây thu tay lại là khẳng định không được, còn lại, vậy cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc Lý Nhất Tiếu. Đám tán tu biết các đại gia tộc muốn tới liền lập tức hô bằng gọi hữu, tại tán tu trong mắt gia tộc đều là có tiền, bọn hắn làm chút ít sinh ý không phải liền là hy vọng cải thiện sinh hoạt cùng tiền đồ sao, cái này, cả nước các nơi đều có tán tu không ngừng hướng Lạc Thành hội tụ, nếu không phải tận mắt thấy, Lữ Thụ đều khó mà tin tưởng cả nước lại còn có nhiều như vậy cá lọc lưới, rất nhiều nhân không phải có được truyền thừa, nhưng thật ra là theo ngoại quốc tương tự, đại bộ phận đều là chính mình bỗng nhiên thức tỉnh mới bước lên con đường này. Cũng có nữ tán tu nhìn thấy Lữ Thụ tuổi nhỏ thực lực cao cường mà lại tướng mạo cũng không kém liền muốn thông đồng, cái này nếu có thể câu được, các nàng đâu còn dùng dạng này theo một đám cẩu thả các lão gia cùng một chỗ bôn ba, chỉ là Lữ Thụ cho tới bây giờ không có ý định tiếp các nàng gốc rạ, cái này khiến các nàng cảm giác phi thường không thú vị, theo các nàng bên ngoài nhất định có rất nhiều nữ hài thích vị này tôn giả đi, dù sao lại có tiền lại có thực lực, mấu chốt là tuổi trẻ, Lữ Thụ hướng tận cùng bên trong nhất đi đến, nơi đó là Lý Nhất Tiếu cho mình chỉnh tới văn phòng. Nhưng mà còn chưa đi tới cửa đây liền nghe đến bên trong Nạp Lan Tước lớn giọng hung đạo, ngươi nhìn ngươi làm những thứ này phá sự. Lý Nhất Tiếu không vui lên tiếng nói, ngươi liền không thể nghĩ thêm đến ta mặt tốt. Nạp Lan Tước trầm mặt 2 giây, ngươi xem một chút ngươi làm những chuyện tốt này. Lý Nhất Tiếu,